Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 662, chương 665, Dực Tràm. Hơn nữa, bọn họ khí tức rất cổ quái, tựa hồ không phải chân chính sinh linh. Thú vị, có ý tứ, xem ra Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn bên trong bí mật cũng không ít. Trong lòng Khanh Ly Thương Âm thầm suy nghĩ, Bắc Vực Chủ Phong chính giữa khôi phục, ta có thể hành động. Vừa nãy là âm thần cùng dương thần hai vị đại nhân xuất thủ, lúc này mới chặn lại đối phương công kích. Địch nhân quá mạnh mẽ, âm thần dương thần hai vị đại nhân chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Lần này làm sao bây giờ? Đông đảo đệ tử tạp dịch thần sắc sợ hãi. Có thể nói, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn gặp phải bị diệt tông nguy cơ. Bởi vì địch nhân quá mạnh mẽ, cường đại đến xa xa vượt qua bọn họ trình độ, căn bản là không có cách phản kháng. Như bây giờ tình huống là không có khả năng chạy thoát, chỉ có tử chiến đến cùng. Lúc này, quỷ bà lớn tiếng quát, chỉ cần tông chủ đại nhân trở lại, chúng ta liền không có việc gì. Hơn nữa, coi như chúng ta chết, tông chủ đại nhân cũng đều vì chúng ta trả thù tuyết hận. Có thể tông chủ đại nhân đi tham gia thăng long cuộc so tài, lúc nào mới có thể trở lại à? Đáng ghét, lại thừa dịp tông chủ đại nhân bọn họ cách tông thời điểm giết tới. Quá hèn hạ, chúng đệ tử, giọng căm giận, tử chiến, địch nhân quá mạnh mẽ. Chúng ta chút thực lực này, liền con chốt thí cũng là không phải. Không ít đệ tử tạp dịch cười khổ, cùng tông môn cùng chết sống. Đột nhiên, Đồng Thiên Tú ở la lớn, cùng tông môn cộng cùng chết sống. Cùng chết sống, ngoặc kép chấm than. Ngay sau đó, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Hứa Nguyệt bọn họ liếc nhau một cái, rối rít gieo hò, những đệ tử khác môn tâm tình không khỏi bị cuốn hút. Sau đó nhiệt huyết dâng trào, ngừng thời điểm liền theo cùng kêu lên nột hô lên, bọn họ thanh thế thật lớn, đinh tài nhức óc, ngoặc kép. Quỳ Huyền bọn họ hơi sửng sờ, không khỏi liếc nhau một cái, cười khổ một tiếng, quỷ bà nói không sai, chúng ta trốn là trốn không thoát, hơn nữa những đệ tử này cũng có thể có như vậy giác ngộ. Chúng ta thân là trưởng lão, há có thể liền đệ tử cũng không bằng, vậy thì liều mạng đi, mặc dù chúng ta liều mạng cũng không nhất định có ích lợi gì. Kim Nguyên Thần sắc chỉnh, trọng gật đầu, lão đầu tử ta có thể có bây giờ, đều là bởi vì tông chủ đại nhân, mới có thể từ một cái vốn là phế vật làm lại lần nữa. Vậy thì liều mạng đi, cùng tông môn cùng chết sống. Khanh Ly Thương trực tiếp cười, giống như là nhìn một bầy kiến hôi ở cùng chung mối thù. Giống như các ngươi như vậy, tông môn ta trong cuộc đời này không biết gặp được bao nhiêu. Đáng tiếc, ở trên thế giới này, chỉ có lực lượng mới là chân lý. Khí thế, ý chí, đoàn kết, tin cậy, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, những thứ này liền giống như mộng huyễn trung bọt một dạng dễ dàng sụp đổ. Không chịu nổi một kích, ngu muội cực kỳ, các ngươi như vậy tâm tình rất tốt. Cho nên ta liền lòng từ bi tác thành các ngươi, giống như ta tác thành lúc trước những tông môn kia như thế. Đem bọn ngươi kể cả toàn bộ tông môn cùng từ trên cái thế giới này lau đi. Cho nên, cảm ơn đi. Tiếng nói vừa dứt, càng thêm mạnh mẽ khí thế từ trên người Khanh Ly Thương bạo phát ra. Hắn phảng phất hóa thân thành một vòng trắng tinh rồi liệt nhật, treo cao trên không trung. Thả ra vô tận quang mang, sạch sẽ chi viêm, ông, thiên địa linh hỏa, đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ thiên địa linh hỏa. Phẩm cấp tuyệt đối đạt tới tam giai, giờ phút này, trong tay Khanh Ly Thương bộc phát ra, kỳ uy có thể đạt tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Trắng tinh sắc hỏa viêm, giống như tịnh thế lửa một loại thiêu đốt, kinh khủng. cường đại, không cách nào chống cự. Lạc Âm, hai tay khanh ly thương hạ xuống, sạch sẽ chi viêm biến thành 10.000 thước hỏa cầu từ trên trời hạ xuống. Mục tiêu cực kỳ rõ ràng, bao phủ toàn bộ Bắc vực chủ phong, nóng bỏng, vô cùng nóng bỏng. Hỏa cầu còn chưa hạ xuống, Bắc vực chủ phong lên cây mộc ở nơi này cổ kinh khủng dưới nhiệt độ tự thiêu mà bắt đầu thiêu đốt lên rồi trùng thiên ngọn lửa. Tử vong, kinh khủng khí tức tử vong bao phủ toàn bộ sử thượng tối ngưu tông môn. Đang lúc này, âm thần dương thần xuất thủ lần nữa. Mặc dù đã người bị thương nặng, nhưng bọn hắn cưỡng ép bộc phát cuối cùng lực lượng. Một lần nữa hóa thành âm dương đĩa quay, ý đồ ngăn cản, không biết tự lượng sức mình. Khanh ly thương khinh miệt, hoành, có thể thấy, âm dương đĩa quay cùng màu trắng hỏa cầu đụng nhau ở đứng lên. Tại chỗ có người nhìn soi mói, cơ hồ dễ dàng sụp đổ, mạnh mẽ cực kỳ lực lượng đem âm dương đĩa quay trực tiếp đánh tan. A, âm thần dương thần kêu thảm thiết. Hỏa viêm thiêu đốt bọn họ thân thể, thiếu chút nữa trực tiếp vẫn lạc, bay ra cực xa khoảng cách, rơi đập trên đất, không rõ sống chết, thua, dương thần âm thần bại triệt để như vậy. Không chịu được như vậy một đòn. Chủ nhân, nếu như ngươi không trở lại nữa, liền chỉ có thể nhìn được tông môn biến thành đầy đất phế tích rồi. Tóc sừng dê thần sắc vô cùng, nóng nảy. Âm thần dương thần đại nhân thua. Ngoặc kép chấm than. Chúng ta giết a, thủ hộ tông môn. Sau một khắc, mấy ngàn danh đệ tử tạp dịch, toàn bộ ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chấp sự, trưởng lão, còn có tông môn yêu linh thú, bọn họ vào giờ khắc này đồng thời xuất thủ, tất cả lực lượng bùng nổ, tạo thành sán lạn vô cùng quang mang, có một tôn tôn thần thú chi ảnh xuất hiện, gầm thét liên tục, thanh thế thật lớn, nhưng mà, bọn họ lực lượng ở sạch sẽ chi viêm thiêu hủy hạ trực tiếp tan vỡ. Không cách nào dung chuyển hỏa cầu chút nào, chênh lệch quá lớn, con kiến có thể cắn chết con voi, lại cắn bất tử hỏa diễm, chỉ có thể bị đốt thành tro bụi. Ha ha ha, Tiêu Thanh Dương ở bên cạnh tận mắt chứng kiến hết thảy các thứ này. Nụ cười trên mặt càng phát ra hừng hực, thậm chí kích động toàn thân đều run rẩy đến. Tuyệt vọng đi, ở trong tuyệt vọng chết đi. Sử thượng tối ngưu tông môn, hôm nay chính là tiêu diệt thời khắc. Ngoặc kép chấm than, Bắc vực chủ phong bên trên, Quỳ Huyền bọn họ gần như tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Dực Trảm, đột nhiên, nhưng vào lúc này, từ đàng xa truyền đến phẫn nộ tiếng hét. Ngay sau đó, có một đạo tử kim sắc ánh đao giống như khai thiên tích địa một dạng vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp chém về phía viên kia 10.000 thước hỏa cầu. Hoành, sạch sẽ chi viêm biến thành 10.000 thước hỏa cầu bị phách thành hai nửa. Sau đó trên không trung muốn nổ tung lên. Vô số đạo hỏa viêm hướng về rồi bốn phía, Bắc vực chủ phong bốn phía biến thành một cái biển lửa. Trong đó có không ít sử thượng tối ngưu tông môn đệ tử tạp dịch bởi vì không tránh kịp, bị hỏa viêm dính đến, trong khoảnh khắc liền bị thiêu thành tro tàn, chết mười mấy người, là tông chủ khí tức, là tông chủ trở lại, thật là tông chủ, ha ha ha. Lần này, sử thượng tối ngưu tông môn mọi người nhất thời kích động hô. Quét, không trung, có một đạo thân ảnh cực nhanh tới, có côn bằng pháp tướng đi theo, xuất hiện ở Bắc vực chủ phong bầu trời, nguyên thần chi lực chấn động, cực kỳ mạnh mẽ, hay lại là tới trễ điểm, Mạc Bất Phàm cúi đầu. Thấy kia hơn 10 người bị sạch sẽ chi viêm thiêu thành tro tàn đệ tử tạp dịch. Trong lòng phẫn nộ cùng tiếc nuối, nếu như có thể trở lại sớm một chút, này hơn 10 người đệ tử tạp dịch cũng sẽ không chết. Là Mạc Bất Phàm, Tiêu Thanh Dương thét chói tai hô, Mạc Bất Phàm. Tiêu Long Phượng gắt gao nhìn chằm chằm, trong con người tràn đầy sát ý cùng cừu hận. Lại trở về nhanh như vậy? Thanh Nham trưởng lão sững sờ, ngay sau đó liền cười lạnh âm thanh. Ha ha, trở lại nhanh như vậy, là cuống cuồng chịu chết sao? Ồ, đợi một hồi, hắn tu vi tại sao là vô song cảnh viên mãn sơ kỳ rồi hả? Làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Trên người hắn nhất định có bí mật. Thanh Nham trưởng lão ánh mắt hơi sáng, toát ra thần sắc tham lam. Thần thú tông lão gia hỏa Mạc Bất Phàm nhìn Khanh Ly Thương, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được áp lực thật lớn, thậm chí thân thể bản năng đang run rẩy, giống như con kiến hôi đang ngước nhìn cự long. Đây là sinh mệnh đẳng cấp chênh lệch. Phải biết, coi như đối mặt thiên địa cảnh tồn tại, Mạc Bất Phàm cũng không khả năng có loại cảm giác này. Như vậy nói cách khác, trước mắt cái này lão gia hỏa rất có thể là thế giới cảnh. Trên thực tế, Khanh Ly Thương cũng không đi đến thế giới cảnh, mà là nửa bước thế giới cảnh. Lấy vô song cảnh viên mãn sơ kỳ tu vi, lại có thể đánh tan ta một chiêu kia mới vừa rồi. Mà ngươi mới vừa rồi sử dụng chiêu thức tương tự với thiên phú thần thông một loại, hơn nữa còn ngưng tụ thiên địa chi lực, hơn nữa cường đại võ học lực, lúc này mới đạt tới uy năng cỡ này. Khanh Ly Thương trực tiếp phân tích ra kết quả, vô song cảnh lại nắm giữ thiên địa chi lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,